Chương 370, một vòng mới bận rộn. Loảng xoảng chậu nước rửa mặt Lạc Thanh Âm truyền tới, chỉ thấy chính đang trong sân nhà bận rộn tiểu nữ người hầu thất thủ đem chậu nước rửa mặt vỡ ra, nước trong bắn một chỗ. Tiểu nữ người hầu quay đầu, thấy đẩy cửa vào ghen, thân thể mềm mại rung một cái, hai mắt trong nháy mắt đắp lên một tầng hơi nước, nước mắt ở trong hốc mắt lợn vợn. Ô chủ nhân, tiểu nữ người hầu thét một tiếng kinh hãi, nhất thời cái gì cũng không cố, cả người nhanh chóng nhào vào ghen trong ngực, âm thanh rất là ủy khuất, trong đó trộn lẫn gặp lại kinh hỉ. Ghen cười ôm nàng, trấn an khẽ vuốt nàng tóc dài, ngửi trên người nàng nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, trong lòng hoàn toàn yên tĩnh. Được, không muốn lại khóc là được tiểu hoa miêu. Ghen nhẹ giọng trấn an, ta y hán ở dưới sự trấn an, tiểu nữ người hầu thổi phù một tiếng bật cười. Ghen mỉm cười buông nàng ra, theo thói quen sờ sờ đầu nàng, nhẹ giọng nói, cao ra đây. 2 năm trước, ghen lúc rời đi chính mình 13 tuổi y, tiểu nữ người hầu 14 tuổi, bây giờ trở lại, ghen đã 15, mà tiểu nữ người hầu cũng đã 16. So sánh 2 năm trước, tiểu nữ người hầu quả thật cao không ít, hơn nữa càng đỉnh đỉnh ngọc lập, so với 2 năm trước hơi lộ ra non nớt, tăng thêm mấy phần nữ nhân vị nói, để cho ghen nhìn cũng âm thầm gật đầu. Quả nhiên là nữ đại 18 biến hóa a, thật là càng ngày càng đẹp đẽ. Một câu nói, đâm trúng tiểu nữ người hầu lệ điểm, mới vừa phá thế mỉm cười nàng lần nữa hai mắt ngấn lệ mông lung, nhìn ghen ôn nhu nói, chủ nhân đã lâu cao rất nhiều đây. Ghen sờ sờ nàng sáng bóng gương mặt, hỏi mi tô đâu rồi y, thế nào không thấy nàng nghe được ghen câu hỏi, tiểu nữ người hầu kêu lên một tiếng, cái này vừa nghĩ đến chính mình chiếu cố thấy chủ nhân sau khi kinh hỉ, lại đem nữ chủ nhân quên. Nàng vội vàng nói, mi tô tỉ tỉ ở trong phòng, ta đi gọi nàng. Vừa nói, liền muốn xoay người. Không cần, ta nhưng khi nhìn các ngươi thân thiết một hồi lâu. Đột nhiên một giọng nói truyền tới, tiểu nữ người hầu cả kinh, chỉ thấy ủ rủ mạ kỳ mi tô đang đứng ở hành lang trên đường, mặt đầy nụ cười nhìn hai người. Tiểu nữ người hầu sắc mặt trở nên hồng, vô cùng nhu thuận chạy đến bên người nàng, khẽ gọi nói, mi tô tỉ tỉ. Uzumakimito tựa như cười mà không phải cười liếc nhìn nàng một cái, nghiêng đầu nhìn về phía ghen, một trận gió nhẹ thổi qua, đưa nàng tóc dài cuốn lên, nói nhỏ một tiếng, ghen, hoan nghênh về nhà. Ôn nhu một tiếng, giống như là xuân lôi như vậy ở ghen tâm đang lúc nổ vang, một câu đơn giản, lại thắng được thiên ngôn và ngữ, để cho trong lòng hắn ấm áp, chân thiết cảm nhận được một loại gia cảm giác. Ừ, ta trở lại. Ghen mỉm cười trả lời. Đứng dậy hướng bên trong nhà bước đi. Mito cùng tiểu nữ người hầu một tả một hữu đi theo hắn, hết thảy vô cùng tự nhiên. Sau đó, ghen ở tiểu nữ người hầu hầu hạ xuống thoải mái tắm, trừ một thân mệt mỏi, chờ hắn trở về đến đại sảnh lúc, Mito đã chuẩn bị một bàn phong phú thức ăn. Nghe thoang thoảng cơm mùi thức ăn thơm, ghen khen ngợi một tiếng, thật lâu không ăn được Mito làm thức ăn, thật là thơm a. Nghe được ghen khen ngợi, Mito mặt đẹp dâng lên một vệt đỏ bừng. Nghe được người yêu lời ngon tiếng ngọt luôn là để cho lòng người vui thích, Mito chẳng qua là biểu hiện hơi ổn định thôi, trên thực tế thấy ghen sau nàng sâu trong nội tâm cũng rất kích động, chỉ bất quá nàng rất giỏi về ẩn tàng, cũng không biểu hiện ra đến a. Mito tỉ tỉ nghe nói chủ nhân muốn trở về, mấy ngày nay nhưng là hưng phấn cũng ngủ không yên giấc đâu rồi, đặc biệt qua chuẩn bị những chủ nhân này nguyên liệu nấu ăn, chờ chủ nhân trở lại đây. Tiểu nữ người hầu sau lưng ghen cười khẽ, đưa ra trắng non tay nhỏ, giúp ghen buông lỏng đến bả vai. Nhà mình nữ buộc hay lại là như vậy thân thiết à, ghen tâm bên trong than thở một câu, nhận lấy Mito đưa tới đũa. Ngắm sách các, vạn vạn vạn. Vạn an xù ghe. Còn một tên Tây Bắc em ở trên chiến trường tình huống dĩ nhiên là gian khổ. Phong Linh Xuyên lần này dù chưa thiếu lương, có thể cơm nước chất lượng là không cần nhớ. Bây giờ ăn đến Mito thân thủ nấu thức ăn, một niềm hạnh phúc cảm giác tự nhiên nảy sinh. Mito mỉm cười nhìn hắn, thỉnh thoảng giúp hắn bắt lộng thức ăn, tiểu nữ người hầu nhu thuận quỳ xuống bên cạnh hắn, cũng đầy mặt hạnh phúc nhìn mình chủ nhân. Hình ảnh một mảnh hài hòa. Ghen đang ăn cơm, thỉnh thoảng cùng bọn họ nói chuyện phiếm, nói nhiều chút chính mình ở trên chiến trường tình huống. Hai nàng nghe, thật giống như theo hắn đồng thời đặt mình trong chiến trường, theo hắn lâm vào nguy hiểm mà khẩn trương, cũng theo hắn đại thắng mà mừng rỡ. Bất chi bất giác, bữa cơm này đã ăn xong. Mito cùng hắn tán gẫu một hồi, đột nhiên nhẹ giọng nói, ghen, ngươi còn nhớ ngươi lúc rời đi cam kết sao? Ghen mặt mũi khều một cái, nhìn Mito mang theo tha thiết ánh mắt, không khỏi cười khẽ, vô vô tay nàng nói, yên tâm đi, chúng ta sắp có một trận thịnh đại hôn lễ. Hưởng thụ gia trung yên tĩnh, ghen tựa vào tiểu nữ người hầu trên chân, hưởng thụ nàng ôn nhu hầu hạ. Buổi tối hôm đó, ghen cùng tiểu nữ người hầu chinh chiến một đêm, hai năm không thấy, tiểu nữ người hầu đáp lại cũng dị thường kịch liệt. Sáng sớm ngày thứ hai, ghen sảng khoái tinh thần dậy thật sớm, tiểu nữ người hầu hôm nay là dậy không nổi. Nước ăn nhà vì chính mình chuẩn bị bữa sáng, ghen vượt ra khỏi nhà, hôm qua mới vừa trở lại tộc địa, hôm nay cần bận rộn sự tình còn rất nhiều. Trên chiến trường triệt hạ tới tộc nhân đều cần an trí, tộc địa cũng phải lần nữa bố trí phòng ngự, Nam Phương tiếp theo phương châm, cùng với vội vàng phái người ở cả giả mạ cùng tạ nhì sau khi xây cất tân phòng ngự doanh địa, những chuyện này cũng chất ở một chỗ, ghen thân là phó tộc trưởng, không thể nào ở thời điểm này ở nhà hưởng song phúc. Đi tới địa điểm làm việc sau khi, ghen bắt đầu xử lý một ngày công vụ, trên thực tế không riêng gì hắn, ủ chi hạ rủ tạ cả đã sắp bận điên, còn lại tối cao quyết sách tầng người cũng không thể không như thế. Ủ chi hạ mạ đạ giả cũng giống vậy không có thể thoát khỏi may mắn, ngay cả ý dù nạ, đều bị kéo tới làm lao động tay chân. Một bốn sau một ngày, ủ chi hạ chiến cũng ở đây nạ giả sườn núi chiến trường rút về, mặc dù đi qua hai năm chinh chiến. Có thể chỗ của hắn một mực tương đối ổn định, áp lực tại chỗ có trong chiến trường xem như nhỏ nhất. Agen phê duyệt hoàn mới nhất một phần thượng nhận an trí, mệt nhọc ngáp một cái. Lúc này, Uchiha rủ tạ cả hướng hắn đi tới nói, Phó tộc trưởng, bây giờ chiến tranh đã có một kết thúc, tuy nhiên còn rất nhiều sự tình cần xử lý, tuy nhiên những thứ này đều là chuyện vụn vặt. Nam phương trưởng lao Uchiha phụ dịn từ trận, đây coi như là ta Uchiha nhất tộc một đại sự. Liên quan tới hắn tang lễ, còn hy vọng phó tộc trưởng có thể cùng tộc trưởng thương nghị xuống, cũng tốt sớm ngày chắc người kế tiếp. Chương trình